Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, mang theo áo choàng người. Bên cạnh hắn hai người đồng bạn nhìn xem người áo đen kia đốt. Vội vàng giúp đỡ đi lên dập lửa. Bên trong một cái người đem quần áo của mình cởi ra. Hướng phía kia trên thân nhân một trận đập. Khổ cực chính là... Nhị sư huynh trong miệng thốt ra ngọn lửa giống như cũng không là phổ thông lửa. Rất nhanh liền đem trong tay người kia cầm dập lửa quần áo cho điểm. Kia ngọn lửa thuận quần áo vẫn luôn vọt lên. Kết quả liền cứu hỏa người kia đều hứng chịu tới tai họa. Hỏa hồng sắc ngọn lửa rất nhanh cũng lẻn đến trên người hắn. May mắn bên cạnh còn có một người áo đen tay mắt lanh lẹ. Giải quyết dứt khoát. Một đao liền đem cái kia cứu người người áo đen cánh tay cho chặt rơi xuống. Rớt xuống cánh tay kia rất nhanh cũng bị điểm. Huyết tinh mà kinh khủng tràng diện quả thực để cho ta cũng đi theo sợ hãi. Thừa dịp những người áo đen này luống cuống tay chân thời khắc. Ta hô một tiếng nhị sư huynh. Hướng phía ngay phía trước một trận mãnh sông. Nhị sư huynh chạy ở phía trước ta. Thuộc về loại kia thế không thể đỡ loại hình. Ai cũng không dám đụng vào kỳ phong mang. Ta ở phía sau theo đuổi không bỏ. Rất nhanh hai chúng ta liền giết ra vòng vây. Hướng mặt trước một trận mãnh chạy. Đằng sau còn sống người áo đen còn có 4, 5 cái. Xem chúng ta chạy trốn. Lại là không nói một lời. Tiếp tục đuổi lấy ta bên này mà tới. Vừa rồi đem ta từ cao cương thôn dẫn tới cánh rừng cây này tử chính là hai cái người áo đen. Chờ đến khu này trong rừng, lại trống rỗng xuất hiện 6-1 cái. Một trận này mà chém chết về sau, bị nhị sư huynh đốt chết mất hai người. Còn có một cái đoạn mất một cái cánh tay. Còn có một người bị ta một chiêu âm nhu trưởng cho đập chết rồi. Ngắn ngủi mấy 10 phút. Đối phương liền 3 chết 1 thương nặng, còn thừa 4 người vẫn như cũ có cường hãn sức chiến đấu. Ta lúc này trên thân cũng có vết đao, cứ việc bị nhị sư huynh tương trợ, phần thắng cũng không lớn, chỉ có thể cấp tốc trốn rời đi nơi này, hướng phía thiên nam thành phương hướng chạy đi, tìm kiếm viện trợ, nhưng mà, chờ nhị sư huynh mang theo ta một hơi đi ra ngoài mấy dặm thời điểm. Chúng ta liền ra từng mảnh rừng cây, khổ cực ta mới phát hiện, nhị sư huynh gia hỏa này căn bản cũng không biết đường. Không riêng gì không có chạy mất, mà lại là hướng phía lang đầu câu phương hướng chạy. Lang đầu câu phương hướng tựa như là cái tử lộ, trước mặt của nó là một mảnh núi hoang, lại hướng phía trước chính là vách núi, đằng sau mấy người kia theo đuổi không bỏ. Vẫn luôn cùng chúng ta duy trì chừng 100 mét khoảng cách. Chờ đến lang đầu câu về sau, bảo bảo trong lòng khổ a, nhưng là bảo bảo không nói, chợt để nhị sư huynh ngừng lại, trong lòng quét ngang, đại gia, nếu là cùng đường mạt lộ, ta liền không trốn, chẳng phải hại còn lại 4 người sao? Ta cùng nhị sư huynh liên thủ, liều mạng với bọn hắn. Lúc này ta đem đồng tiền kiếm lần nữa nhấc lên, nằm ngang ở trước mắt, mấy cái kia cầm tấm thuẫn ra hỏa bước chân liền thả chậm lại. Từng chút hướng phía ta bên này tới gần, ta hít sâu một hơi, nhấc ngang đồng tiền kiếm, nhị sư huynh cũng là như lâm đại địch, hướng về phía những cái kia hướng phía chúng ta tới gần người áo đen thử ra răng nanh. Thân thể nghiêng về phía sau. Làm ra một bộ tùy thời nhảy tới liều mạng tư thế. Coi như những người áo đen kia cách chúng ta còn có 4 đến 50 mét thời điểm. Phía sau của ta đột nhiên lại truyền đến một trận nhỏ vụn mà bình ổn tiếng bước chân. Nghe được thanh âm này, ta nhỏ tim đập loạn không thôi. Chậm rãi chuyển lên đường, dùng khóe mắt quét nhìn đi phiết. Khi ta nhìn thấy đứng phía sau người thời điểm, không khỏi lòng như cho nguội, chân cũng bắt đầu như nhũn ra, bởi vì ta nhìn thấy đứng phía sau không chỉ là một người. Ngoại trừ một thân hình giấu ở to lớn áo choàng bên trong nhân chi bên ngoài. Phía sau hắn còn đứng lấy 7, 8 cái người áo đen. cùng đuổi ta những người áo đen này. Một thân màu đen trang phục, toàn thân khỏa cực kỳ chặt chẽ, liền chỉ lộ ra từng đôi âm tàn mà bình tĩnh con mắt ra. Như thế trời cực nóng, mặc như thế một thân, chẳng lẽ không nóng sao? Ta đột nhiên liền toát ra đồng dạng một cái hiếm lạ ý nghĩ cổ quái. Nên nói như thế nào đâu? Quá mẹ nó xui xẻo, lúc đầu nhị sư huynh là có thể cứu ta một mạng. Thua thiệt liền thua thiệt tại không biết đường, mang ta chạy tới lang đầu câu. Ta còn tưởng rằng muốn giết ta những người áo đen này tổng cộng liền 8 người kia đâu. Lần này khổ cực, tại lang đầu câu còn có một nhóm người đang chờ ta. Nhìn cái này tiết tấu hôm nay không có ý định để cho ta sống. Ta có thể cảm giác được, tại đằng sau ta 4 đến 50 mét xa những người áo đen kia bên trong. Trong đó cái kia đem thân thể ẩn thân tại to lớn áo choàng bên trong người là tu vi cao nhất một cái. Trên người hắn tản ra cường đại khí tràng. Mặc dù không nhìn thấy hắn áo choàng phía dưới con mắt, ta cũng có thể cảm giác được hắn cặp kia không có hảo ý con mắt giống đao một chút tại trên người. Ta quét nhiều lần, liền hắn ánh mắt này, nhìn ta toàn thân lên một lớp da gà. Ta đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Những người kia cũng không có phát ra động tĩnh, chỉ có nhị sư huynh trong cổ họng phát ra một trận hung ác tiếng gầm. Thế nhưng là cùng mèo nhà, hoàn toàn không có cái gì khuất phục lực. Kia mang theo áo choàng ra hỏa nhìn ta một hồi về sau, liền dẫn sau lưng 8 cái người áo đen chậm rãi hướng phía ta đi tới. Vừa đi, người áo đen kia một bên nói âm trầm nói, mấy tên phế vật các ngươi, thời gian dài như vậy liền một cái mới vừa vào giang hồ tiểu bối đều giết không được. Ta muốn các ngươi làm gì dùng? Nguyên bản đuổi theo ta kia 5 cái người áo đen dọa đem tay binh khí đều rơi trên mặt đất, cùng nhau quỳ xuống. Một người trong đó kinh sợ nói ra, bẩm báo tôn chủ, không phải chúng ta không giết được hắn, là này bên người thân có một cái giống như là lợn rừng quái vật. Thân thể cùng miệng bên trong đều có thể phun lửa. Vừa rồi các huynh đệ nhất thời chủ quan, bị quái vật này trên thân lửa cho đốt chết mất 2 cái. Tôn chủ nhất định phải cẩn thận a, cái kia mang theo áo choàng ra hỏa cách ta hơn 20 mét địa. Phương ngừng lại, cúi đầu hướng phía nằm sát xuống đất nhị sư huynh phương hướng nhìn thoáng qua. Lúc này phát ra một tiếng kinh nghi bất định thanh âm. A, bản tôn làm sao cảm nhận được vật nhỏ này trên người có loại hồng hoang dị thú khí tức. Ta buông xuống trong tay đồng tiền kiếm, hướng phía kia mang theo áo choàng khách nhân khí vừa chắp tay. Nói ra, ta nói vị đại ca này, chúng ta giống như không biết đi. Các ngươi vì sao muốn cùng đuổi mãnh đánh? Nhất định phải đưa ta vào chỗ chết đâu. Giữa chúng ta nếu là có cái gì ân oán, hoàn toàn có thể mở rộng trò chuyện. Nếu là ta Ngô Cửu Âm có cái gì làm chỗ không đúng, cùng các ngươi chịu nhận lỗi chính là. Cần gì phải động dao đâu. Ngài nói là không. Bớt nói nhảm. Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Đây là phía trên bàn giao hạ sự tình. Ngươi là mình đoạn, vẫn là bản tôn tự mình động thủ đâu? Kia mang theo áo choàng ra hỏa ánh mắt cuối cùng từ nhị sư huynh trên thân rời đến trên người của ta, khẩu khí âm tàn, căn bản không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Ta phun ra một ngụm chọc khí, xem ra hôm nay thế tất yếu có một trận ác chiến. Đã nói không thông, cũng chỉ có thể liêu mạng. Ta trầm giọng hỏi, chư vị đến tột cùng là lai lịch thế nào? Cho dù là muốn lấy tính mạng của ta, dù sao cũng nên để ta biết là chết tại cái gì nhân thủ lên đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.